Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chương 987, kim giáp thi bị làm quả banh ra. Converter Dung Kiều cầu phiếu lần này đoạt quỷ thần miếu khí vận, trở thành quỷ thần người, rất lớn có thể liền là quỷ thần đan đạt được. Ở Hàn Hy Linh trong lòng, đột phá đến chân vũ cảnh. Ở chỗ này là Dịch Tiểu Phi rất lớn cơ hội, mà nơi này mặt lớn nhất đối thủ cạnh tranh chính là Thác Bạt Văn Tướng. Hai người cũng là khí vận thật tốt người, vô hình trung liền chiếm cứ rất lớn ưu thế. Mà Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, liên quan tới quỷ thần đan, nếu là có nguyên vẹn phẩm, quả thật không thể bỏ qua, dù là mình không thể đạt được nhiều hơn, nhưng đừng quên. Lần này Dịch Tiểu Phi cũng không phải là một thân một mình, mà là cùng cổ võ nhất mạch, Viêm tộc, Minh tộc, Huyết tộc, còn có Hồn tộc, đã 11 gia tộc lớn đều có hợp tác, trợ giúp bọn họ đạt được. Đến tiếp sau này Dịch Tiểu Phi cũng có thể chia được mình vậy một phần. Còn như Thác Bạt Văn Tướng, Dịch Tiểu Phi phải làm chính là làm hết sức ngăn trở đối phương. Nên cùng với Thác Bạt Văn Tướng chấm dứt lúc này vừa tiến vào đến quỷ thần miếu di chỉ chỗ. Giữa song phương tâm ý, lẫn nhau bây giờ đều hiểu, Thác Bạt Văn Tướng muốn gửi Dịch Tiểu Phi vào chỗ chết. Giống nhau Dịch Tiểu Phi cũng muốn ở bên này chém Thác Bạt Văn Tướng. Dịch Tiểu Phi, Thác Bạt Văn Tướng thời gian đầu tiên cảm giác được mình bị để mắt tới. Trừ Dịch Tiểu Phi ra, hiếm có người dám đến tìm bọn họ thần điện vô cực phiền toái. Cái gọi là thần tới thiên địch, ta Thác Bạt Văn Tướng không tin, thần toán người xem bói qua. Bọn họ thần điện vô cực địch nhân hôm nay chính là cái này Dịch Tiểu Phi. Người này chính là số mạng cực kỳ thịnh vượng người. Đối với hắn thần điện vô cực có khắc chế. Bọn họ thần điện vô cực kẻ địch, cười nhạo. Dịch Tiểu Phi hôm nay sẽ gặp táng thân ở chỗ này. Mà hắn Thác Bạt Văn Tướng chính là chung kết người, đoạt quỷ thần đan. Thằng nhóc này giao cho ta. Thác Bạt Văn Tướng uống hạ, chuẩn bị xong cường hóa dịch, lại tới bên ngoài thân màu đỏ sậm vảy bốc lên, vận dụng trong cực hạn thú hóa. Có lẽ lần đầu tiên giao thủ không tính là cuộc chiến sinh tử, vậy lần này cũng không giống nhau. Thác Bạt Văn Tướng phải đem chuẩn bị xong rất nhiều thủ đoạn cũng sử dụng được. Oanh, lần này cường hóa dịch còn muốn gần hơn một bước. Ở sau lưng trong thiên địa huyền hoàng lực ngưng tụ thành một đầu hư ảo mãnh thú, mà Dịch Tiểu Phi chiến ý sôi sục. Chắc hẳn Thác Bạt Văn Tướng lấy được mình tin tức, đối với mình là có phòng bị, cho nên tinh thần gió bão tập kích nhất định phải ở thời khắc mấu chốt vận dụng. Sau lưng thiên địa huyền hoàng lực ngưng tụ, mà đây lần ngưng tụ Dịch Tiểu Phi hiển lộ ra cũng có chút đặc biệt, đó là dòng giã ba đạo hư ảo thân thể. Cái này làm cho Thác Bạt Văn Tướng thấy sau đó con người không khỏi co rúm một cái. Hư ảo hình dáng cùng ba quỷ thần tướng động tác giống nhau như đúc, giết, một cái giết chữ kêu lên, để cho Dịch Tiểu Phi lực lượng hay là tốc độ cũng lộ ra đến mình trình độ cao nhất. Lại tới sau lưng ngưng tụ ba quỷ thần tướng cùng Thác Bạt Văn Tướng sau lưng hư ảo mãnh thú hướng đụng vào nhau, mà sau đó Dịch Tiểu Phi thân thể một cái nhảy, hôm nay ba thước người hình nhảy lên, có thể tưởng tượng vậy chờ trong thị giác lực trùng kích. So sánh Thác Bạt Văn Tướng tên đối thủ này mà nói, Thác Bạt Văn Tướng tỏ ra thấp bé liền một chút. Một quyền đánh xuống, mà một quyền này sau đó Thác Bạt Văn Tướng trên chân tan mất nhiều lực đạo, cả người chợt đi ra ngoài. Ở trong lực lượng tỉ thí, Thác Bạt Văn Tướng không khỏi không thừa nhận là yếu hơn với Dịch Tiểu Phi rất nhiều. Ngay sau đó, ở Dịch Tiểu Phi trong con mắt, Thác Bạt Văn Tướng lại còn có cường hóa dịch. Một lần nữa uống, quất một cái thì là ba cái chai nhỏ. kèm theo tới chính là Thác Bạt văn tướng. Vậy giống như thần chết giống vậy, ánh mắt trong hai mắt cũng xuất hiện một tia nhũ bạch vẻ, trong miệng thở ra một cái chọc khí. Cẩn thận, rồng lưu manh thanh âm gấp rút ở Dịch Tiểu Phi trong đầu vang lên, mà Dịch Tiểu Phi thời gian đầu tiên cũng không có cùng Thác Bạt văn tướng giao thủ, mà là tay thoáng một cái không ngừng lui về trong phía sau, trên tay xuất hiện 9 cái cửu long châm. Cửu châm phong đính đã rất lâu không có dùng, mà đối với cửu châm phong đính vận dụng, bây giờ Dịch Tiểu Phi đã sớm quen thuộc, có thể sinh đúng dịp. Chỉ cần 10 giây thời gian là có thể hoàn thành, dẫu sao bây giờ không thể không vận dụng. Thuộc về Thác Bạt văn tướng uy hiếp quá mức mãnh liệt, ánh mắt kia lực trùng kích lại là mang một tia tinh thần lực lên đánh vào. Sợ rằng Thác Bạt văn tướng đang uống cái này 4 bình cường hóa dịch sau đó cũng có thể vận dụng tinh thần gió bão. Một quả, hai quả, làm quả thứ 9 cửu long châm đâm vào sau đó, Dịch Tiểu Phi trong cơ thể thiên địa huyền hoàng lực giống như lũ lụt vậy tại thân thể các nơi cuồn cuộn. Bực này cường độ thiên địa huyền hoàng lực muốn thì không cách nào phát tiết đi ra ngoài, sợ rằng đối với tự thân chính là một loại làm thương tổn. Ở hai người vùng lân cận, những người khác đều là không ngừng lui về phía sau, trong con mắt mang vẻ kinh dị. Dịch tướng quân, cùng Dịch Tiểu Phi hợp tác những cái kia tổ tiên nhân vật đã chú ý đến Dịch Tiểu Phi bên này, thật sự là khủng bố. Giống nhau thần điện vô cực bên kia, Thác Bạt văn tướng khí thế một chút đều không yếu. Đây là thuộc về hai người tuổi trẻ giao thủ chiến trường, hơn nữa hai người này đều là thuộc về cái loại đó người có thân phận địa vị. Ti Kiêu Long tướng người thứ nhất, Dịch Tiểu Phi, thần điện vô cực tiểu điện chủ, Thác Bạt văn tướng, ngay sau đó thuộc về Dịch Tiểu Phi cùng Thác Bạt văn tướng hai người một lần nữa giao thủ. Một quyền đụng nhau, để cho hai người dưới chân đứng mặt đất đều là rạn nứt, hơn nữa còn là đại diện tích. Trên mặt đất đều có hai bên thiên địa huyền hoàng lực khơi thông sông ra. Ngay sau đó chính là nổ tung chi tiếng vang lên. Hống, hoặc giả là hai người động tĩnh hấp dẫn tới vậy kim giáp thi. Hôm nay vậy kim giáp thi cao hơn 2 mét trên thân thể, có không ít máu tươi, vậy răng nanh trong xen lẫn máu chất nhờn nhỏ giọt xuống. Máu, người máu càng mạnh mẽ, đối với hắn chỗ tốt thì càng nhiều. Trực tiếp chạy về phía Dịch Tiểu Phi cùng Thác Bạt văn tướng. Cút, mục tiêu thứ nhất là Dịch Tiểu Phi, vậy kim giáp thi tay phải đại đao chém xuống. Mà Dịch Tiểu Phi chẳng qua là hơi nhảy, chân phải xúc lực một kích, liền đá trúng kim giáp thi, thuộc về kim giáp thi thân thể bị đá bay, hướng Thác Bạt văn tướng bên kia mãnh liệt vọt tới. Cút, giống nhau, Thác Bạt văn tướng một cước đá ra, thuộc về kim giáp thi thân thể, lần nữa hướng Dịch Tiểu Phi bên kia đi. Bực này tình cảnh, để cho chú ý người nơi này không khỏi nuốt nước miếng một cái, không biết nên làm sao biểu đạt. Bây giờ cảm thụ, vậy kim giáp thi đao trong tay đã đánh mất ở một bên, mà vậy hơn 2 mét thân thể lại có thể bị Dịch Tiểu Phi cùng Thác Bạt văn tướng làm quả banh ra vậy, đá tới đá vào, vậy trên thân thể mặc màu vàng sậm khôi giáp cũng vỡ vụn ra, lại là mang máu thịt ở bên cạnh tung tóe, kèm theo là lại tới kim giáp thi gầm to. Chẳng qua là theo thời gian rời đổi, vậy gầm to càng ngày càng yếu, căn bản không cho hắn thở dốc cơ hội thoát đi. Hoành, lần nữa một cước, vậy kim giáp thi đầu lâu bị gắng gượng đá xuống, hướng bên cạnh bay ra. Thi Ngô Nghiên, mặc dù cùng Dịch Tiểu Phi ở giao chiến, nhưng kim giáp thi chết đi sau đó, đầu lâu kia trong thi nguyên có thể là đồ tốt. Thác Bạt văn tướng không muốn thả qua, chợt lao ra, đi cướp lấy thi nguyên.